Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn cảm thấy kiệt sức. Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật say, biết đâu khi tỉnh dậy, cô sẽ trở về thế kỷ 21. Cô cảm nhận mình như đang nằm trên giường bệnh, xung quanh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. A Vân, mẹ để có mình con phải khỏe lại nhé. Mẹ đã ly hôn với bố rồi, mẹ sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Đó là mẹ cô ở thế kỷ 21 sao? Chu Linh vẫn cảm thấy sợi dây thần kinh căng thẳng trong đầu trùng xuống. Cô cố mở mắt nhìn, nhưng vô cùng khó khăn. Vận vận, một giọng nói khác vang lên, Chu Linh vận bỗng mở to mắt. Đồng tử dần điều tiết, hình ảnh trước mắt rõ nét dần. Hoàng Thục Vân, Chu Linh Tu, bố cô, tất cả đều đang nhìn cô. Em gái, em tỉnh rồi, gọi bác sĩ ngay. Hoàng Thục Vân hốt hoảng, hóa ra cô vẫn ở thập niên 80. Cô cố ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức, nhất là đầu và lưng. Cô đưa tay sờ lên trán trước khi ngất, cô nhớ mình rơi xuống biển và được ai đó cứu. Con, Chu Linh vẫn khó nhọc cất tiếng. Hoàng Thục Vân nhanh chóng đưa cốc nước có ống hút, uống chút nước đã, vừa định hỏi thêm, bác sĩ đã tới kiểm tra. Ngoài vết thương ở trán khá nghiêm trọng, cô chỉ bị thương ngoài da, gầy yếu và thiếu dinh dưỡng. Cô đã hôn mê suốt một ngày một đêm. Đầu cô nặng trĩu, có điều gì đó quan trọng mà cô đang bỏ lỡ. Hoàng Thục Vân thấy con gái bối rối, liền nói, con đang nghĩ gì vậy? Đợi khỏe hãy tính, giờ ăn chút gì đi. Chu Linh vẫn cảm thấy đói, cô ăn cháo rồi dần tỉnh táo. Chu Linh Tu cho biết đã xin nghỉ học giúp cô. Cảnh sát tới ghi lời khai về vụ bắt cóc. Cô kể lại sự việc, trùng khớp với lời khai của những kẻ buôn người. Sau đó, Bộ An ninh đến hỏi về Mã Nguyên và Viên Minh Minh. Hai người này đã bị xác định là gián điệp, sẽ bị khởi tố. Mã Nguyên đã CHET khi trốn chạy, không truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Nghe tin hắn chết, Chu Linh vẫn thở phào. Cô không muốn bí mật của mình bị phát hiện, nhất là bởi một tên gián điệp. Bộ An ninh tạm thời không khởi tố cô, nhưng hỏi một câu khiến tim cô đau nhói. Tại sao Mã Nguyên muốn bắt cô đi? Cô đã chuẩn bị câu trả lời. Hắn muốn biến tôi thành gián điệp. Hắn là thầy tôi, đánh giá cao năng lực của tôi, hy vọng tôi giúp hắn trong lĩnh vực thông tin liên lạc. Nhân viên Bộ An ninh ghi chép, ánh mắt dò xét cô vài giây rồi rời đi. Trải qua hai lượt thẩm vấn, một ngày gần trôi qua. Chu Linh vẫn nhìn ra cửa sổ trời đã tối, không biết anh giờ thế nào. Nhưng gia đình cô không ưa anh, nên cô không dám nhắc đến. Hoàng Thục phân gọt táo cho cô, vừa làm vừa nói. Nghe cảnh sát nói, có anh thiếu kiệt nào đó đã cứu con có nhớ không? Chu Linh vẫn nhớ lại giây phút mất ý thức, dường như có nghe thấy giọng đàn ông. Hóa ra là Giang Thiếu Kiệt, lòng cô chợt trùng xuống. Giang Thiếu Kiệt à, đúng rồi, anh ấy là đồng môn của con, đã cùng nhân viên y tế đưa con vào viện. Chu Linh Tu nói, bố cô ăn miếng táo, bị Hoàng Thục Phân đánh mắt, vội nói. Anh ta có vẻ tốt, con phải cảm ơn người ta chu đáo. Hoàng Thục Phân phụ họa, anh ấy hình như có ý với con có thể cân nhắc. Tốt hơn cái tên Nghiêm Mộ Hàn nhiều, gia đình cô không biết Nghiêm Mộ Hàn cũng vì cứu người mà phải cấp cứu. Thì ra là anh ấy cứu con, đó là lý do họ nói lúc cô mê man nghe quen. Ở đồn cảnh sát, anh ấy cũng giúp đỡ gia đình rất nhiều. Chu Linh Tu có ấn tượng tốt với Giang Thiếu Kiệt, họ cố tình lờ đi việc đã nhờ Nghiêm Mộ Hàn giúp đỡ. Vụ hủy hôn trước đây quá khó coi, gia đình vẫn còn áy náy. Ân cứu mạng, phải báo đáp xứng đáng. Bố cô nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói nghe kỳ lạ, như muốn nói, lấy thân báo đáp, anh ấy là bạn con, khi về trường con sẽ cảm ơn chu đáo. Chu Linh vẫn đáp, dù có chậm hiểu đến đâu, cô cũng nhận ra Giang Thiếu Kiệt có tình cảm với mình. Nhưng mối quan hệ của họ không thể tiến xa hơn. Cô luôn muốn biến anh thành đối tác trong sự nghiệp. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ngành thông tin liên lạc đa phần là nam giới, vì đòi hỏi chuyên môn cao, ít phụ nữ theo đuổi. Cô vào ngành này vì lời kêu gọi của đất nước và ảnh hưởng từ thầy cô. Vào nghề rồi mới thấy phụ nữ trong ngành quá ít, triển vọng thì tốt, nhưng khối lượng công việc lớn khiến cô thanh niên quá lứa. Nghĩ đến đây, cô thầm thở dài. Cô khao khát được gặp anh ấy, dù anh không muốn. Thiếu Kiệt, cháu đến rồi à? Mấy ngày nay thật nhờ cháu nhiều. Hoàng Thục Phân nhìn Giang Thiếu Kiệt, càng lúc càng hài lòng. Chu Linh vẫn ngẩng đầu, thấy bóng người cao lớn đứng ngoài cửa, tay cầm giỏ trái cây. Cô chợt mơ hồ, nhớ lại lần đầu gặp Nghiêm Mộ Hàn anh cũng đến thăm bệnh như vậy. Cháu còn mang hoa quả đến, khách sáo quá. Bố cô cười nói, Chu Linh vẫn tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào Giang Thiếu Kiệt. Cảm ơn anh đã cứu em. Ánh mắt cô trong veo, không chút gợn sóng. Giang Thiếu Kiệt hiểu ý, lòng chua xót. Có người dù nhìn cả đời, cũng chỉ là bạn. Không có gì, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường. Anh vẫn tế nhị như mọi khi, không để cô khó xử. Em nghỉ ngơi đi, thực ra, không chỉ một mình anh cứu em. Cách chương.